Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1398. Tuế Việt Lễ Vật, 3, Ngao Mộc Dương lại gặp được vị này Trung Khoa Viện Hải Dương sinh vật học chuyên gia. Yêu dùng nước hoa, trang phục vừa vặn tinh xảo nam nhân, Thẩm Biết Phúc. Hơn một tháng trước hắn đã từng vì Thẩm Biết Phúc tìm kiếm biển thỏ. Cho nên lần này đột nhiên thấy được Thẩm Biết Phúc, hắn liền kinh ngạc hỏi, nha, Thẩm giáo sư, đây là cái gì phong cầm ngài cho thổi tới? Hẳn là ngài lại cần biển thỏ. Thẩm Biết Phúc mở ra cây quạt hô gió bắt đầu thổi. Ý cười đầy mặt, không không không. Ngao chủ nhiệm lần trước giúp ta bắt được biển thỏ số lượng đã đủ nhiều á. Đối với ta hạng mục mà nói, số lượng dư xài, ta lần này tới là vì việc khác. Đầu tiên, ta nghĩ cảm tạ ngươi lần trước đối với ta trợ giúp. Lần này qua đặc biệt mang một ít tiểu tiểu lễ vật. Tiếng nói hạ xuống, hắn thu hồi cây quạt mở ra tùy thân mang theo cặp công văn. Từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo tiểu đối với khung. Đối với khung phong cách cổ xưa, bằng gỗ bóng loáng có chứa tự nhiên đường vân, tản ra màu nâu đỏ hào quang, như là gỗ lim phẩm chất. Bên trong khảm nạm không phải là ảnh chụp, mà là một chương tóc vàng trang giấy. Trên giấy chữ viết trình tự là từ phải đi phía trái. Từ trên xuống dưới, vừa nhìn liền biết nhiều năm đầu. Ngao Mộc Dương tiếp nhận đối với khung nhìn lên, trên giấy ghi là chữ phồn thể, rậm rạp chằng chịt hắn trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra. Chú ý tới cuối cùng đánh dấu thời gian là công nguyên 1 cửu ngũ lẻ 59 tháng 1 ngày. Hắn liền vô ý thức hỏi, Thẩm giáo sư, xin hỏi đây là cái gì? Thẩm Biết Phúc cười một tiếng dài nói. Không biết tiểu ngao đối với các ngươi Hồng Dương Tân Tavula ngư nghiệp công tác khôi phục tình huống có hay không rõ ràng. Ta cho ngươi giảng điểm ta biết đồ vật A, 1950 năm tháng 6 ban đầu. Hồng Dương quân quản hội chủ đảm nhiệm Ngô Miện, Hồng Dương thị quan lớn Ngô Một Tôn, thị trưởng Lưu Bác đều đảng chính quân lãnh đạo quyết định chấp hành trung ương truyền đạt Tân Tavula chăm nghề khôi phục mệnh lệnh, tại Hồng Dương bố trí khôi phục ngư nghiệp và công thương nghiệp sinh sản. Khôi phục bị địch đánh cướp, bị tổn hại nhà máy điện, bệnh viện, trường học đều công tác, cũng quyết định thành lập Hồng Dương Ngư nghiệp Sinh sản Hiệp hội. Lúc ấy Hồng Dương kinh lịch nhiều năm chiến tranh, có thể nói là một mảnh phế tích. Trăm phế đợi hưng. Mà ngư nghiệp là khu từ xưa đến nay căn cơ chi nghiệp. Hiệp hội thành lập, liền khẩn cấp động viên công thương giới tất cả xí nghiệp khai trương. Gom góp 1950 năm 6 tháng cuối năm ngư nghiệp sinh sản tài chính. Góp vốn chữa trị nhà máy điện, bệnh viện cùng tân thiết lập trung học sơ cấp, khôi phục cửu sở tiểu học. Tại những công việc này, khó khăn lớn nhất chính là khôi phục ngư nghiệp sinh sản. Ngươi biết tại sao không? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Hơn nửa thế kỷ sự tình với hắn mà nói thái cổ lão. Hắn đâu rõ ràng trong đó tình. Thẩm Biết Phúc cười nói. Đây là bởi vì tại trong lịch sử, Hồng Dương ngư nghiệp sinh sản hình thức là cá sản cùng ngư dân khoản tiền cho vay quan hệ. Sinh sản hiệp hội trả lại không có năng lực đối với chi tiến hành cải cách. Cho nên muốn khôi phục ngư nghiệp sinh sản phải trước thanh lý trước giải phóng tài chính nợ nần. Lấy thủ tiêu cá bán hàng ký gửi khách hàng lo. Từ tháng 6 phần bắt đầu, Hiệp hội tổ chức cá sạn thương lượng thay vì giao dịch ngư hộ đại biểu liền 1950 năm hơn nửa năm độ. Xuất cá tài chính nợ nần hạng mục công việc cử hành hiệp thương hội nghị. Lấy kiếm lấy hợp lý giải quyết con đường. Đi qua hơn 2 tháng nhiều lần hiệp thương, 1950 năm tháng 8 hạ tuần, trong đó vấn đề rốt cục tới có thể giải quyết. Năm đó 9 tháng 1 ngày, Hiệp hội tổ chức Tân Tavula đến nay Hồng Dương lần đầu tiên ngư nghiệp sinh sản hội nghị. Cá sạn thương lượng đại biểu cùng ngư dân đại biểu đương trường ký kết Hồng Dương sau giải phóng. Phần thứ nhất, ngư nghiệp sinh sản hiệp nghị thư, cũng chính là trong tay ngươi này chương hiệp nghị thư. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương kìm lòng không được kinh hô một tiếng. Đây là chúng ta Hồng Dương sau giải phóng phần thứ nhất ngư nghiệp sinh sản hiệp nghị thư. Thẩm Biết Phúc khẽ gật đầu. Hắn dùng khép lại cây quạt tại đối với khung phía trên một chút. Nói, ngươi xem nơi này, hai hạng hiệp nghị. Hạng thứ nhất ghi là ngư dân trả lại 1950 năm hơn nửa năm độ cá sạn thương lượng xưa cũ thiếu nợ cá. Bản chiếc, giá trị tiền tương đương tiêu chuẩn quy định lấy ngụy đồng bạc khoán mỗi nhất nguyên tương đương. Nhân dân tệ, sao tiền, bất chấp mọi thứ thiên thất trăm nguyên tính toán, như lấy hoàng kim tiền trả ghi nợ người theo lúc ấy giá vàng sửa tính đồng bạc khoán đồng dạng lấy. Mỗi nhất nguyên tương đương bất chấp mọi thứ thiên thất trăm nguyên tương đương. Lại nhìn hạng thứ hai, lấy Nam Dương Vượng Phong Bắc Dương Vượng Phong hai cái sinh sản mùa cá vì khoản nợ trả lại ngay. Như cá hồ tấn có đặc thù sinh sản lượng không thể khoản nợ trả lại người. Ứng cân nhắc khoản nợ trả lại, xa hơn chính là từng nhóm chính phủ đơn vị danh xưng cùng lãnh đạo. Ký tên. Cuối cùng còn có hai cái đỏ thẫm chương, chữ viết đã có chút mơ hồ, bất quá nhìn kỹ còn có thể phân biệt xuất cái thứ nhất đỏ chương thượng chữ là Hồng Dương Thị Ngư. Nghiệp sinh sản hiệp hội ký, đây là một chương hẳn là tiến Hồng Dương nhà bảo tàng hiệp nghị thư. Đối với Hồng Dương ngư nghiệp, đặc biệt là Tân Tavula thành lập ngư nghiệp lịch sử mà nói, thứ này rất là quý giá. Ngao Mộc Dương liền khoát tay nói, Thẩm giáo sư, phần này hiệp nghị thư quá quý giá, ngài cho ta xong rồi sao? Thẩm Biết Phúc cười nói, làm cho ngươi tạ lễ, cảm tạ ngươi lần trước hao thời hao lực giúp ta tìm kiếm một đám thí nghiệm dùng quý hiếm biển. Thỏ, Ngao Mộc Dương tiếp tục khoát tay nói, đừng như vậy Thẩm giáo sư, bắt một chút biển thỏ mà thôi, này tính là gì? Phần này hiệp nghị thư quá chân quý, ngài còn là thu hồi đi thôi. Thẩm Biết Phúc bá thoáng cái mở ra cây quạt ngăn trở hắn lần lượt chờ. Về đối với khung, hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, Ngao chủ nhiệm, ngươi có phải hay không chướng mắt phần này hiệp nghị thư? Ngao Mộc Dương cười khổ nói, làm sao có thể đâu, Thẩm giáo sư. Đây chính là chúng ta Hồng Dương tại Tân Tavula thành lập về sau phần thứ nhất ngư nghiệp sinh sản. Hiệp nghị thư, đây là văn vật a. Đối với khắp cả Hồng Dương thậm chí cả quốc gia ngư nghiệp công tác mà nói đều rất trọng yếu. Nó thế nhưng là lịch sử người chứng kiến. Ta làm sao có thể chướng mắt nó. Vậy ngươi liền nhận nó. Thẩm Biết Phúc nói, ta lão Trầm cả đời không thể nào cầu người. Cũng là bởi vì ta không nguyện ý thiếu nợ nhân gia nhân tình. Ngươi lần trước giúp ta đại ân, ta phải đem phần nhân tình này cho trả lại, bằng không ta ngủ đều ngủ không an ổn. Ngao Mộc Dương nói, thế nhưng không cần phải cho như vậy một phần hậu lễ a. Thẩm Biết Phúc nói, đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến tạ lễ. Ta rõ ràng một chút chúng ta Long Đầu thôn. Phát hiện thôn tại chủ đánh khách du lịch công tác, ta liền nghĩ về sau thôn có phải hay không hội xây dựng một cái ngư dân truyền thống văn hóa tiệm, trưng bày hoặc là nhà bảo tàng. Nếu như các ngươi có phương diện này nhu cầu, cái này phần hiệp nghị thư sẽ có thể giúp chút gì không? Điểm này xác thực, Ngao Mộc Dương cũng từng nghĩ tới trong thôn xử lý cái tiệm trưng bày. Nhưng trong tay thật sự không có nhiều có thể biểu hiện ra đồ vật. Hiện tại trên thị trấn muốn liền ngư dân truyền thống, ngư dân phong tục các phương diện mang cái ngư dân tiết văn hóa. Liên quan thông báo đã truyền đạt hạ xuống, Lữ Chí Siêu từng tại họp thời điểm nói qua, trấn chánh phủ muốn xây dựng một cái ngư dân văn hóa tiệm trưng bày. Cái này chương hiệp nghị thư liền có đại tác dụng. Nó có thể trở thành trấn quán chi bảo. Suy tư một phen, Ngao Mộc Dương đem này chương hiệp nghị thư liền nhận. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói, Thẩm giáo sư, vô cùng cảm tạ ngài đưa tới phần này hậu lễ. nếu như về sau ngài có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, ta nhất định đem hết toàn lực. Thẩm Biết Phúc một lần nữa mở ra cây quạt phiến. Hắn cười nói, Ngao chủ nhiệm, ngươi thật sự là quá khách khí. Chỉ cần ngươi thích phần lễ vật này là được. Cũng không uổng công ta tiêu phí một tháng thời gian tới tìm kiếm nó. Ngao Mộc Dương thành khẩn nói, ta vô cùng thích, nó thật sự là quá chân quý. Thẩm Biết Phúc nói, vậy hảo, Ngao chủ nhiệm, mặt khác ta lần này tới trong thôn còn có một cái khác mục đích. Đó chính là còn cần xin ngươi giúp một chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.